Chấm vốn là nữ, quyển 6 chương 10 ăn nhịp với nhau. Góc truyện audio.com. Nghe được nàng này một tiếng, người nọ thân chiến cười nhẹ, đấu lạp hạ hắc sa bị gió đêm thổi chúng mềm nhẹ tạo nên cõng quang, mặc dù thấy không rõ thứ năm quan khuôn mặt nhưng Tần Kinh Vũ tâm trung đã có một loại kỳ diệu cảm giác, hắn không phải Hiên Viên Ngao trong trí nhớ, Hiên Viên Ngao dáng người cao vĩ, khí thế bức nhân, hòa ái tươi cười hạ cất giấu lợi hại như đao ánh mắt tuyệt đối không nên là trước mắt gầy yếu đơn bạc bộ dáng sợ run hạ, nàng thẳng thắn thân đến, nghi hoặc nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Hiên Viên công chúa với ngươi là cái gì quan hệ? Đúng vậy, phía trước nàng ở thạch thất trông được đến cô gái bức họa, đúng là Đông Dương công chúa Hiên Viên Thanh Vi. Ngàn tư vạn tưởng cũng quyết định nghĩ không ra như vậy cái kết quả, chẳng lẽ làm Lý Nhất Thuyền canh cánh trong lòng Hắc Bang đại tiểu thư, dĩ nhiên là nàng. Kia Hắc Long Bang chủ ha ha cười nói, thái tử điện hạ cũng không hồ đồ, có thể lập tức nghĩ vậy trong đó ảo diệu, một khi đã như vậy, điện hạ trước chi tiết trả lời ta một vấn đề. Tần Kinh Vũ gật đầu nói. Bang chủ mời nói, kia bang chủ thanh thanh cổ họng nhuệ thanh nói, ta lúc trước hỏi ngươi trong cảm nhận yêu nhất nhân, ngươi vì sao chỉ nói cha mẹ người nhà, không chút nào không đề cập tới ngươi kia. Vị hôn thê, này từ đâu nói lên, Tần Kinh Vũ há miệng thở dốc đang định phủ nhận, bỗng nhiên nhớ tới chính mình này đi Đông Dương mục đích cũng là vì hai liên minh quốc tế nhân việc mà đi, nói như thế đến, hắn trong miệng theo như lời vị hôn thê, phải làm chính là chụp kia Đông Dương công chúa Hiên Viên Thanh Vi. Nói đến cũng tự trách mình nhất thời bướng bỉnh, chọc hạ này thật to hoa đào, còn làm được thiên hạ đều biết. Lập tức tránh nặng tìm nhẹ cao giọng đáp, ở ta trong cảm nhận cốt nhục loại tình cảm quả thật trọng cho tình yêu nam nữ. Kia bang chủ hừ một tiếng nói, này trả lời tuy là nhân chi thường tình, nhưng cũng ta nghĩ muốn đáp án. Tần Kinh Vũ nhíu mày, không lắm để ý cười nói. Không biết bang chủ muốn nghe đến cái dạng gì đáp án. Kia bang chủ giáo huấn. Bất luận trước ngươi như thế nào, ngươi hiện tại đã muốn có vị hôn thê tự nhiên lúc này lấy nàng làm trọng đem nàng đặt ở trong lòng đệ nhất vị, về phần của ngươi cha mẹ người nhà, theo thứ tự hoãn lại, xếp hạng thứ hai đệ tam cũng không có gì. Tần Kinh Vũ nghe được ách nhiên thất tiếu, nguyên lai chính là như vậy cái nguyên nhân, làm hắn đối chính mình vô rất tốt cảm, không khỏi nói. Trong lòng ta là nghĩ như thế nào, miệng liền nói như thế nào, chính là trước đó đã biết bang chủ ý tưởng, này đáp án vẫn là như thế, không có gì thay đổi. Kia bang chủ làm nhiên nói, ngươi trân trọng người nhà cũng là đúng vậy, nhưng tìm lại không có cách nào khác đem ta Vi Nhi gả cho ngươi, ngươi cũng không cần phải đi thấm thành, này cọc hôn sự như vậy từ bỏ. Tần Kinh Vũ lắp bắp kinh hãi, nếu lời này là Hiên Viên Ngao bản nhân nói ra, nàng tự nhiên là vui vô cùng, nhưng đối phương rõ ràng không phải Hiên Viên Ngao, chính là cái giang hồ bang phái đứng đầu, dựa vào cái gì nói như vậy mạnh miệng. Kia bang chủ liếc nhìn nàng một cái, làm như biết được nàng trong lòng suy nghĩ, trầm giọng nói. Ta là Vi Nhi nghĩa phụ tự nhiên có quyền lợi vì của nàng trung thân đại sự làm chủ. Góc truyện audio.com. Tần Kinh Vũ nghe vậy nhất xá kia Hiên Viên Thanh Vi quý vì công chúa, nhưng lại cùng này Hắc Bang bang chủ kết hạ giao tình cũng thật sự rất tùy hứng chút, lại nghĩ tới này bang chủ không gần nữ sắc đồn đãi, đồ là có chút hiểu rõ, hắn cô độc lão đến tịch mịch chính mình trống không sở ra, đơn giản bên ngoài nhận thức xem nữ tán gẫu lấy an ủi, để tương lai có nhân dưỡng lão chăm sóc người thân trước lúc lâm chung. Bất quá, nói này bang chủ tính tình cũng tắc cổ quái chút, trạch tế tiêu chuẩn cùng thường nhân hoàn toàn bất đồng, không nên người ta lấy hắn nghĩa nữ làm trọng thủy chung đặt ở đệ nhất vị, cho dù chính mình thân là nam tử, lại tâm nghi giai nhân, chỉ sợ cũng không dễ dàng nói ra hắn trong cảm nhận đáp án đến. Kia bang chủ thấy nàng im lặng không nói, tự cố tự lại nói. Điện hạ cùng kia Lôi tướng quân, các ngươi hai vị cũng không từng đón dâu sinh con, điểm này làm rất khá, nhưng là các ngươi thân phận, lại là thái tử lại là tướng quân, ta cũng không rất thích. Hừ vài tiếng, lãnh đạm nói, trước tiên là nói về ngươi đi, đầu tiên ngươi diện mạo quá mức tuấn mỹ, dễ dàng trêu hoa ghẹo nguyệt tình yêu đa bất thắng sổ, hơn nữa ngươi hiện tại là thái tử cho dù ngực vô trí lớn tương lai cũng nhất định kế thừa đại thống, thân là vua của một nước không có khả năng hậu cung hư không, phải muốn khai chi tàn diệp hậu cung tranh thủ tình cảm việc không thể tránh được, đế vương bạc tình, mưa móc cùng thi, nhà của ta Vi Nhi cho dù lên làm hoàng hậu trong lòng vẫn là hội không thoải mái, trung thân buồn bực vô hoan. Tần Kinh Vũ gật đầu cười nói, bang chủ lời nói cực kỳ, không nghĩ tới a không nghĩ tới chính mình diện mạo cùng thân phận trên đời nhân xem ra đều là ưu điểm, trong mắt hắn lại thành lạc tuyển lý do, như vậy tư duy thật sự có chút bất khả tư nghị. Ha ha, này nghĩa phụ nghĩa nữ hàng năm gặp mặt lại còn chưa đủ vô cùng thân thiết muốn không thế nào hội không biết kia kiều mị công chúa sớm đối chính mình tâm sinh ngưỡng mộ tình can đâm sâu vào đâu. Nhưng nghe thấy kia bang chủ lại nói. còn có Lôi Mục Ca tướng mạo đường đường, thoạt nhìn nhưng thật ra chính phái, nhưng là hắn Lôi phủ hướng đến Nam Đinh Loãng, nhất mạch đơn truyền, hắn cha mẹ cũng nhất định không muốn hắn chỉ thú một môn phu nhân, kia ngắn tay vừa nói có lẽ là người thiếu niên tâm cao khí làm từ chối ngôn, nhưng hắn thân là trong quân chủ soái, nhân ở chiến trường thân bất do kỳ, cho dù hắn võ công cao cường dụng binh như thần, cũng khó nói chính là bách chiến bách thắng, vạn nhất có điều sơ suất lại sao sinh là hảo, hiểu ra kia Nam Việt đại tướng quân Diệp Đình chính là vết xe đổ. Tần Kinh Vũ nghe được không cho là đúng, hừ nói. Như vậy Nam Việt Tiêu nhị hoàng tử đâu, bang chủ cũng chướng mắt. Nhắc tới Tiêu Diễm, kia bang chủ mặt lộ vẻ tiếc hận, giận dữ nói. Này Tiêu nhị điện hạ nhưng thật ra ngày thường tuấn tú nho nhã, ôn nhuận như ngọc cũng không giống hắn huynh trưởng Tiêu Minh như vậy dã tâm bừng bừng, ta cùng với hắn phụ hoàng Tiêu Viễn Sơn lại là có quen biết. Nếu như ký kết nữ nhân quan hệ thông gia cũng là tướng sấn, chỉ tiếc hắn sớm có gia quyến, lại không chịu thừa nhận, này phẩm hạnh thượng đó là thật to đánh chiết khấu, hắn hôm nay có thể không tiếp thu trong nhà cụ yêu, tương lai cũng khả năng không tiếp thu tân hoan, này bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa người ta sao yên tâm đem ta vi nhi chung thân phó thác cho hắn. Góc chuyện audio.com Tần Kinh Vũ một trận không nói chuyện, đều nói Đông Dương quốc chủ Hiên Viên Ngao ái nữ thành si, muốn nàng nói cùng chi so sánh với, này Hắc Long bang chủ lại chỉ có hơn chớ không kém, thật thật là đêm này hoàng thất kiều nữ phủng lên trời. Bất quá đối phương thân là, giúp đứng đầu, này con rể như thế nào cùng thị trường mua đồ ăn bình thường, chọn tam lấy tư tính toán chi ly. Cho nên, bang chủ cuối cùng lựa chọn Lý Nhất Thuyền. Không phải nghi vấn, mà là khẳng định, kia bang chủ hơi hơi vốt cằm. Không sai, kia họ Lý tiểu tử tuy là vô danh tiểu bối, nhưng thân gia trong sạch tính tình thẳng thắn, trong nhà ký không song thân phụng dưỡng, cũng không có gì quy củ quản chế, vừa mới hắn cũng sẽ y, điểm ấy ta nhưng thật ra thích cùng với đem Vi Nhi gả nhập hoàng cung vương phủ, còn không bằng gả cùng hắn, rời xa quyền lực trung tâm, cả đời tiêu diêu tự tại, bình an hỉ nhạc. Bang chủ chớ để đã quên, Lý Nhất Thuyền bây giờ còn là ta đại hạ trong quân phó tướng, chức quan trong người, làm sao tự tại được. Tần Kinh Vũ cười nhắc nhở. Kia bang chủ thản nhiên tảo nàng liếc mắt một cái. Đây là việc nhỏ tin tưởng thái tử điện hạ kim khẩu nhất khai tự nhiên thuận lợi giải quyết. Tần Kinh Vũ môi sắc khinh xả, lời này nếu như bị Lý Nhất Thuyền nghe được xác định vững chắc nổi trận lôi đình, vừa muốn mắng nàng bán bạn cầu vinh, cũng là chính nàng cũng tràn đầy đồng cảm, tuy rằng đến khi trên đường cũng ám từng có thường thi, đem Lý Nhất Thuyền cùng Hiên Viên Thanh Vi đưa làm đôi, như vậy chính mình mới có thể không đếm xỉa đến, nhưng cũng chỉ là ngẫm lại mà tị, loạn điểm nguyên ương là của nàng đặc sắc chân chính ép buộc chuyện nàng nhưng cũng làm không được. Hơn nữa nói trở về, mặc kệ thành cùng bất thành, việc này cũng nên cùng cán viên Ngao thương nghi cái gọi là thân sơ có khác hắn một cái nghĩa phụ nào có người ta thân cha nói chuyện giữ lời. Hơn nữa, kia Loan Phượng Ngọc Thược còn không có thấy ảnh, bát tự còn không có nhất phiết đâu, này nói cái gì đều còn quá sớm. Kia bang chủ thấy nàng mặc không hé răng, nghĩ đến trong lòng không muốn cười cười nói. Thái tử điện hạ đường xa mà đến, ta cũng sẽ không cho ngươi tay không mà về, này cọc hôn sự bất thành, ta mặt khác nói cọc hôn sự cho ngươi như thế nào? Tần Kinh Vũ không đề phòng hắn có này vừa nói, không khỏi nhẹ giọng cười nói. Còn có cái gì nữ tử so với được với Đông Dương công chúa xuất thân tôn quý, dung sắc khuynh thành? Lời này lý đầy cõi lòng tán đẳng, kia bang chủ nghe được đại thị hưởng thụ, ha ha cười nói. Đối phương so với Vi Nhi tuy rằng còn kém như vậy nhất thiệt bất quá cũng là thế gian ít có mỹ mạo giai nhân, gia thế tương đương, cũng không tính bôi nhọ điện hạ. Tần Kinh Vũ đánh cái ha ha thuận miệng nói, không biết bang chủ nói là nhà ai thiên kim, kia bang chủ cười nói, còn có thể có ai tự nhiên là Nam Việt Tiêu Nguyệt công chúa, này xích thiên đại lục nơi nơi đều ở lan truyền điện hạ cùng Nguyệt công chúa nhất tốc tình duyên, ta mặc dù ở này hoa cư chừng không gia hộ cũng là nghe nói một hai. Tần Kinh Vũ đối kia Tiêu gia người tố vô hảo cảm, tươi cười thu hồi, thản nhiên nói. Bang chủ hảo ý lòng ta lĩnh, chính là Nguyệt công chúa Kim Chi Ngọc Diệp, độc nhất vô nhị, Tần mẫu có tiếng xấu, thật sự trèo cao không hơn. Kia bang chủ nhìn của nàng sắc mặt cười nói. Góc chuyện audio.com, thật sự là thiếu niên tâm tính, xem ra còn tại ghi hận Tiêu gia đại hoàng tử nhốt ngươi việc đi, năm đó các ngươi không phải cũng nhốt quá hắn gia lão nhị, nay cũng coi như hồi nhau, cái gọi là oan gia nên giải không nên kết như vậy đi, ta đến làm này bà mối, ngày khác mang tín cấp Tiêu Viễn Sơn nói chuyện này, Tiêu gia vợ chồng đều là nhớ tình bạn cũ người, vừa vặn làm thuận nước dong thuyền, như thế cũng tốt đem bọn ngươi hai nhà ân oán chấm dứt, còn có thể thành tựu nhất cặp tốt đẹp nhân duyên, cớ sao mà không làm. Tần Kinh Vũ ánh mắt càng linh, mím môi nói. Không dám làm phiền bang chủ ta cùng với Tiêu Minh trong lúc đó còn liên lụy tới mấy chục điều mạng người, nếu muốn bắt tay giảng hòa, không dễ dàng như vậy. Kia bang chủ thấy nàng mâu huynh băng hàn, nhất thời cũng biết không rõ trong đó khúc mắc, cũng không khuyên nữa, nói chính là thở dài. Người đã cố ý như thế cũng là thôi, nghe nói mẫu thân ngươi thân mình không được tốt, ta nơi này có 10 khỏa phục linh thụ ô hoàn, chính là ta này 10 năm tới tìm lần danh sơn đại xuyên, lấy quý hiếm dược liệu luyện chế mà thành, ta cũng không lưu, ngươi thả đều cầm, cho dù là ta đối từ hôn việc một chút bồi thường đi. Phục linh thụ ô hoàn. Tần Kinh Vũ vừa sợ vừa nghi, nàng xuất từ y thuật thế gia, mưa dầm thấm đất cũng biết điểm danh đường, nghe ngoại công Mộc Thanh nói qua, này phục linh thụ ô hoàn chính là một mặt chân quý dưỡng thân tục mệnh linh đan, phục linh tất hơn 1000 năm, thụ ô tất đã lớn hình, gì giống nhau đều là ngàn tài nan mịch, muốn luyện thành này vị đan dược thật sự là so với lên trời còn nan, ngay cả Mộc Thanh bản thân đều nhân tuổi tác mình cao, việc vặt quấn thân mà có thể luyện chế thành công, này bang chủ nhất mở miệng chính là 10 khỏa, nếu như lời nói phi giả kia thật sự là trong thiên hạ trước nay chưa có danh tác. Kia bang chủ tự đắc cười nói, đúng là không biết điện hạ ý hạ như thế nào. Từ hôn một chuyện chính hợp ý, đối với này từ trên trời giáng xuống hào sự, Tần Kinh Vũ tự nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt, lập tức ôm quyền nói. Nhiều tạ bang chủ thịnh tình ý tốt, Kinh Vũ liền không khách khí. Nhớ tới kia cái cửu tiêu đàn cổ, còn có Đông Dương công chúa nghĩa phụ thân phận, đối này bang chủ đã là thật to tin phục, trong lòng cũng là không lo lắng, dù sao là bạch đến gì đó, là thật là giả, trở về tay ngoại công nhất nghiệm đó là. Điện hạ thật sự là sảng khoái, kia bang chủ lớn tiếng cười nói, tốt lắm, ngày mai sáng sớm ta còn kém nhân đem viên thuốc cấp điện hạ đưa tới, con thuyền tương thủ đều là có sẵn, điện hạ chơi đùa đủ tùy thời khả hồi đại hạ, đem nhất thuyền ở lại bản bang có thể. Này! Không tốt đi, đem Lý Nhất Thuyền một người lưu lại, cái kia lời nói ác độc lang băm, hắn không giết nàng mới là lạ. Tần Kinh Vũ nhãn châu chuyển động, cười nói. Bang chủ yên tâm, ta giữ lời nói, nếu đáp ứng bang chủ, liền tuyệt đối sẽ không đối hiên viên công chúa dây dưa không rõ. Nàng nhưng thật ra quản được chủ chính mình, sợ là sợ kia công chúa không thuận theo không buông tha, đối nàng dây dưa không rõ. Trong lòng oán thầm một trận, trên mặt lại tràn đầy chân thành sắc. Đại hạ Đông Dương hai quốc hiệu ý giao hảo, kia hiên viên quốc chủ cũng biết hiểu ta đem đi hướng thấm thành thương nghị hôn sự, nếu cứ như vậy dẹp đường hồi phủ tỷ mà không thấy, đổ có vẻ ta đại hạ hẹp hòi, trở về ta cũng không hảo hướng ta phụ hoàng công đạo. Khóc chuyện audio.com, không bằng như vậy, ta còn là giữ nguyên kế hoạch đi hướng thấm thành tiếp hiên viên quốc chủ, thoải mái thuyết minh tình huống, thuận tiện cũng làm cho quốc chủ nhìn xem bang chủ vì công chúa điện hạ chọn lựa hảo phò mã, bang chủ cảm thấy như thế nào. Kia bang chủ suy nghĩ một hồi, chậm rãi gật đầu. Cũng tốt, kia cứ như vậy đi. Dừng một chút, xin lỗi lại nói. Tiểu nhi lỗ mãng làm việc giáo điện hạ kiếm vất vả, nếu không có lôi tướng quân báo cáo ta cũng không biết việc này, thật sự là băn khoăn. Tần Kinh Vũ tâm đầu vừa động, mặt ngoài còn lại là bất động thanh sắc nói. Bang chủ nói quá lời. Kia bang chủ cười nói. Điện hạ không thấy quái là tốt rồi, thiên không còn sớm, ta cái này điện hạ hồi phòng ngủ nghỉ tạm đi. Tần Kinh Vũ gật gật đầu cùng hắn sóng vai mà đi, nhưng thấy hắn thân rộng thùng thình áo dài, đầu đội đấu lạp hắc sa phúc mặt, trên mặt còn không biết mông tầng cái gì, chính là đi đến lượng chỗ đều thấy không rõ dung mạo, hành tẩu gian tay áo tung bay, bộ pháp nhẹ nhàng, trong lòng không khỏi dâng lên một tia vi diệu cảm giác, lại nói không nên lời là không đúng chỗ nào. Lấy lại bình tĩnh, nàng quyết định rèn sắt khi còn nóng, thử hỏi. Đúng rồi, bang chủ ta có một chuyện không rõ, còn thỉnh bang chủ vui lòng chỉ giáo. Kia bang chủ lại cười nói, điện hạ mời nói, Tần Kinh Vũ chính xác hỏi, thiếu bang chủ dấn thân vào quý giúp phía trước này chân thật thân phận đến tột cùng là người phương nào. Kia bang chủ sừng sốt hạ nghiêng người lại đây, nhìn thẳng nàng nói. Chẳng lẽ điện hạ trước kia nhận thức hắn, Tần Kinh Vũ cũng không giấu giếm, gật đầu thừa nhận. Là, hắn là bằng hữu của ta, trên giang hồ nhân nghĩa ngọc diện hồ ly, trình 13. Đi trước thuyết minh, một câu phá hỏng đối phương đường lui, như không thừa nhận tốt lắm, giáp mặt phân rõ thật giả. Dứt lời đứng ở tại chỗ, ngưng thần không nói, thả nghe hắn như thế nào đáp lại. Khách chương.